Phim giả tình thật, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tô Cách đang gấp quần áo thì di động đột nhiên đổ chuông. Chạy tới cầm lên xem, là Trần Mục Dương. Cậu giật nảy mình, không ngờ đối phương gọi lại cho mình. Làm sao bây giờ, cậu cũng không biết nên nói gì. Mà người kia vô cùng kiên nhẫn, không hề qua đường đứt gánh. Cứ gọi mãi, Tô Cách vẫn là phải chịu thua nhận điện. Alo, có chuyện gì? Người kia tĩnh rành rọt hỏi. À, không, Tô Cách càng không biết nói sao. Nhớ anh, chính cậu cũng thấy buồn nôn đây. Vừa rồi cậu gọi tôi. Hôm nay Trần Mục Dương rất tốt bụng giải thích. Tôi bấm nhầm. Tô Cách biết cái cớ này nghe điêu toa không tưởng. Cậu nghĩ tôi bị ngỗ. Trần Mục Dương một chút cũng không nể nang. Chuông reo 12 lần. Bây giờ điện thoại cũng có chức năng đếm số lần chuông đổ à? À, tôi muốn nhắc anh nhớ về đoàn. Có cảnh quay đêm, Tô Cách vắt não suy nghĩ mới kiếm được một câu trả lời bài bản. Ừ biết rồi, mai mấy giờ cậu về? Sáng mai xuất phát, cụ thể thế nào thì tôi chưa mua vé. Mua xong báo tôi, báo anh làm chi? Tô Cách lập tức tự hỏi. Đang do dự xem có nên thắc mắc hay không thì Trần Mục Dương đã cúp điện thoại cái rụp. Hành động này khiến Tô Cách đang hy vọng rồi lại thất vọng. Một đêm mộng đẹp, Tô Cách thức dậy, việc đầu tiên là gọi cho mẹ. Báo với bà rằng mình chuẩn bị đi xe khách trường. Bao giờ có thời gian rảnh sẽ về thăm ông bà. Bà Tô tuy rằng hơi lưu luyến, nhưng không muốn con trai lo lắng. Ra vẻ thoải mái dặn dò. Ừ, con cứ đi đi. Nhớ giữ sức khỏe, các gia đình khác giờ này còn đang tưng bừng đón Tết. Chỉ có Tô Cách lẻ loi đứng một mình ở ngã tư đường. Ngay cả cửa hàng bán đồ ăn sáng cũng không mở cửa. Tô Cách rỗng bụng, cực kỳ đau khổ, mùi khoai nướng ngọt thơm đột nhiên bay vào lỗ mũi. Tô Cách hưng phấn nhào tới hàng rong tỏa hương. Có một ông già đang ngồi bên lề đường nướng khoai. Trong mắt cậu, ông già này đúng là thánh mẫu lấp lánh ánh sáng. Ông ơi, cho cháu một củ. Được, ông già thuần thục gắp một củ khoai bỏ vào bao. Mới ra lò đó, cẩn thận nóng, rồi đưa cho cậu. Quả nhiên là rất nóng. Tô Cách suýt chút nữa không cầm được. Củ khoai nhảy qua nhảy lại trong tay hai lần mới miễn cu không nanogam cầm được. Cháu trai, sớm vậy mà đi đâu thế? Ông già tốt bụng hỏi. Cháu về trường ạ? Ừ, bây giờ đi học cũng vất vả thật. Người ta ở nhà nghỉ ngơi thì cháu lại phải đến trường. Học cho thật tốt vào. Tương lai mới tươi sáng được. Ông đúng chuẩn người thế hệ trước thích răn dạy hậu bối. Nhưng mấy lời này có thể ứng nghiệm trên mấy người. Tô Cách không dừng lại lâu. Xoay người kéo hành lý rời khỏi. Ngồi yên vị trên chuyến xe đường dài về thành phố hát. Tô Cách bỏ củ khoai sưởi ấm tay mình nãy giờ ra bóc vỏ bắt đầu gặm. Thật trùng hợp, em cũng về thành phố hát à? Bên tai cậu vang lên giọng nói hình như đã từng nghe được ở đâu. Vừa quay đầu, gương mặt bẹt lại như có người thiếu nợ của Trương Tiêu Nhiên đột nhiên lù lù xuất hiện khiến trong một giây cậu thật sự muốn hét lên. Có quỷ, sao vậy? Rất vui khi gặp được anh. Tô Cách không ngờ tên này còn có khuynh tướng tự kỷ. Thấy cậu không có phản ứng, hắn liền nhìn sang vị trí cạnh cậu. Có ai ngồi chỗ này không? Có, Tô Cách không hề nghĩ ngợi. Trả lời luôn, ô, hắn nhướn mi. Em quen, Tô Cách lắc đầu, Trương Tiêu Nhiên gật gù. Ngồi xuống, chỗ của anh hình như không phải ở đây. Tô Cách ngọ nguậy người. Không sao, nếu người ta đến thì anh có thể nhờ người đó đổi cho. Chắc người ta không phiền đâu. Trương Tiêu Nhiên cười cười, lộ hàm răng trắng sáng. Hắn luôn tự tin như thể mình có thể nắm bắt mọi thứ trong tay. Trong một khắc đó, Tô Cách rốt cuộc biết vì sao mình lại không thích người trước mắt này. Cậu không thèm nói nữa. Quay đầu, tập trung ăn khoai, khoai lang thơm ghê, anh cũng chưa ăn sáng. Không nhìn, anh thực sự rất đói. Tiếp tục không nhìn, Tô Cách à, Trương Tiêu Nhiên vỗ vai cậu. Làm sao? Cậu giận dữ quay đầu. Trương Tiêu Nhiên bị vẻ mặt của cậu làm cho cười to. Chấm, ha ha, anh bảo, có thể chia một ít khoai cho anh không? Tô Cách chỉ ra ngoài cửa sổ. Anh có thể xuống mua gì đó mà ăn. Dù sao xe cũng chưa chạy. Anh chỉ muốn ăn khoai lang thôi. Hắn cau mày. Trông rất tội nghiệp. Cơ mà cậu chẳng dễ mềm lòng. Quay đi. Quyết tâm không thèm để ý hắn. Trương Tiêu Nhiên sờ mũi. Biết là thực sự chọc giận cậu nên rất thức thời không đùa nữa. Nhắm mắt lại. Khóe miệng cong lên. Đi ngủ. Củ khoai lang rất lớn. Lại còn ngọt. Chắc chắn Tô Cách không ăn hết nổi. Bây giờ cậu hối hận rồi. Biết thế chia cho hắn ăn một nửa cũng được. Bây giờ phải cầm hơn nửa củ khoai trong tay. Thật là phiền. Quay đầu thoáng nhìn Trương Tiêu Nhiên. Tên kia ngủ ngon lành. Cậu đành nhận mệnh ôm khoai vậy. Nhớ ra Trần Mục Dương dặn cậu phải gọi cho anh ngay sau khi mua vé. Ngẫm lại vẫn nên gửi tin nhắn đi. Chắc gì anh đã đến. Ô, điện thoại em có pin kìa. Sao lại không gọi cho anh? Cái tiếng âm hồn bất tán bên tai lại vang lên. Tô Cách giật mình. Suýt nữa đánh rơi cả điện thoại. Anh ngủ rồi cơ mà. Hóa ra em quan tâm anh như thế. Còn chú ý anh ngủ nữa. Trương Tiêu Nhiên nghển đầu nhướn mi. Xem ra chỉ cần Tô Cách để ý hắn một chút thôi cũng là đủ thỏa mãn rồi. Tôi, cậu thực sự hối hận tỉ lắm. Quay đi, nhìn người kia một tí. Di động em sạc rồi sao không gọi cho anh? Hại anh đợi cả ngày hôm qua. Không dám rời điện thoại. Tôi không bảo nhất định sẽ liên lạc. Thật là ác độc. Trương Tiêu Nhiên làm vẻ mặt bị tổn thương. Che miệng, đáng thương nhìn cậu. Tô Cách lần nữa tức giận. Quay mặt đi, nhắm mắt lại. Mắt điếc tai ngơ. Tô Cách, có thể cho anh ăn khoai lang của em không? Anh thực sự chưa ăn sáng. Tô Cách hừ hừ ném khoai cho Trương Tiêu Nhiên. Cậu không nhìn thấy hắn đắc ý cười vì mưu kế hoàn thành. Xuống xe, Tô Cách xách theo hành lý. Ra ngoài, lát nữa em về trường kiểu gì? Anh có xe, để anh đưa em đi. Trương Tiêu Cách đi theo M0 nanogam cậu. Không cần, Tô Cách từ chối vô cùng quyết liệt. Giờ bắt xe taxi rất khó. Đặc biệt là đến mấy trường đại học, cao đẳng. Trên cơ bản là ngại xa không đi. Anh thấy theo anh vẫn là có thịt ăn. Thế nào? Trương Tiêu Nhiên không tiếc nước bọt thuyết phục cậu. Tô Cách đi ra khu vực chờ của người nhà bên ngoài bến. Liếc mắt một cái là nhận ra con xe màu trắng của Trần Mục Dương đang đỗ bên đường. Có một người như thế này. Cho dù anh ấy có lấp trong dòng người đông đúc thì vẫn là người đầu tiên bạn nhận ra. Từ đó tầm mắt không rời. Theo thời gian cũng không đổi. Trương Tiêu Nhiên cũng phát hiện ra Tô Cách đang nhìn chằm chằm một cái xe trên đường. Ánh mắt chuyển động, phức tạp nhìn theo. Tô Cách cất bước tiến về phía đó. Trương Tiêu Nhiên cũng không hiểu tại sao mà cứ vậy theo phía sau. Trong lòng hắn dấy lên cảm giác nếu cậu lên xe đó thì hắn cùng cậu sẽ vĩnh viễn không có khả năng. Tô Cách lại gần, gõ gõ lên cửa kính. Kính hạ xuống. Hiện ra gương mặt thiếu kiên nhẫn của Trần Mục Dương. Sao chậm thế? Hành lý hơi nhiều. Nhìn thấy anh, cho dù có bị đối phương nói chuyện bằng khẩu khí muốn đấm một cái thì Tô Cách cũng cam lòng. Nhanh lên xe, ừ. Tô Cách mở cửa muốn trèo lên thì Trần Mục Dương đột nhiên ngăn lại. Tô Cách, kia là bạn cậu. Cậu nhíu mày, cũng không tiện kể lể. Là bạn tôi. Anh nhìn người đàn ông không biết chui ra từ đâu. Nói chuyện thân thiết với cậu. Trong lòng cực khó chịu. Nhanh cái chân lên. Cậu cũng sốt ruột. Nói với hắn. Thôi nhé. Anh cũng mau về đi. Đi cẩn thận. Vốn chỉ là một câu có lệ lại khiến trong lòng Trương Tiêu Nhiên nở hoa. Tô Cách là đang quan tâm hắn. Ừ, về rồi nhớ gọi cho anh nhé. Còn nữa. Cảm ơn em đã mời anh ăn khoai lang. Đây là củ khoai ngọt nhất mà anh từng được ăn. Hắn còn chưa nói xong thì Trần Mục Dương đã khởi động xe lái đi. Làm nửa câu sau chỉ có thể theo gió mà bay. Tô Cách cảm thấy áp suất của người nào đó lại giảm xuống. Có chút không yên tâm. Lấy lòng. Cảm ơn anh vì đã lặn lội đến đón tôi. Anh không đáp. Cậu nghẹn lời. Nhớ tới Trương Tiêu Nhiên. Vừa rồi cũng là trường nghệ thuật Z. Lại là đàn anh. Anh hừ lạnh, không phải, cũng là sinh viên trường chúng tôi. tôi với bà ngoại đến nhà anh ta thì mới biết nhau. Chỉ là trùng hợp cùng quay về thành phố hát mà thôi. Cậu không khỏi nhớ tới sự kiện đàn anh lần trước. Trần Mục Dương hôm đó cực kỳ khủng bê không? Tô Cách không muốn thảm kịch xảy ra lần nữa. Trần Mục Dương không đáp. Im lặng lái xe, khí lạnh như thể giảm xuống nhiều chút. Tô Cách muốn hỏi về tiền mừng tuổi cậu gửi hôm giao thừa mà chẳng dám. Chỉ sợ sẽ khiến mối quan hệ giữa hai người chấm hết. Cả hai không nói gì. Một đường đến cửa trường nghệ thuật Z, anh hỏi trước. Giờ đang trong kỳ nghỉ. Ký túc xá có ai không? Tô Cách không nghĩ với việc này. Tôi không biết. Để tôi vào xem thử. Xuống xe, cậu phát hiện anh cũng xuống theo. Sao anh cũng, nếu ký túc xá khóa cửa, cậu đã tính tá túc ở đâu chưa? Trần Mục Dương liếc cậu. Cậu muốn nói tôi có thể tự mình xoay sở. Mà nhìn sắc mặt của anh, mấy lời định nói đều nuốt ngược trở lại. Ô, Cách Trương.